đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, chương 936, lắc lư là nhất môn kỹ thuật. Một càng, trên trời có một đám mây trắng che khuất ánh mắt. Lệnh Hắc Ngô Vệ không có nhìn rõ ràng. Hắn nhóm chỉ thấy một đoạn sấm sét vang dội sau đó. Chân trời khôi phục lại bình tĩnh. Thẩm phán giả đại nhân tám mệnh cách cường giả. Hẳn là thông qua phù văn thông đạo. Trở về Hắc Liên. Giả, nhất định là giả. Bảo trì chấn định, đừng hốt hoảng. Thế nào khả năng bị giết đâu? Không có khả năng. Hắn nhóm cùng Lục Châu giao thủ qua. Nếu thật là dốc hết toàn lực, chưa chắc không thể thắng hắn. Nhưng cùng tám mệnh cách so sánh, kia liền kém đến quá xa. Hắn nhóm không tin. Bên trái Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ đột nhiên cảm thấy thân bên trên phù chỉ truyền đến động tĩnh. Lúc này lấy ra phù chỉ, ngón tay vạch một cái, kia phù chỉ thiêu đốt, hóa thành một trang giấy, trên đó viết một câu: Thẩm phán giả đại nhân Vũ Quảng Bình mệnh thạch dập tắt. Nhanh tra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có khác tin tức truyền lại, chỉ có một câu nói đơn giản như vậy, lại làm cho Hắc Ngô Vệ mắt lườm một cái, nắm bắt trang giấy đại thủ khẽ run lên. Một tên khác Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ cảm thấy được dị thường, tiện tay vung lên, đem kia truyền tin giấy hút tới, nhìn chăm chú một nhìn, nhịn không được phát ra một chút bối rối, thân thể lắc lư một cái. Còn lại hai tên Hắc Ngô vệ tiếp nhận truyền lại tin tức, sau khi xem chấn kinh mảy may không thua kém hai vị đội trưởng. Tám mệnh cách thẩm phán giả đại nhân Vũ Quảng Bình chết rồi, mà giết hắn người tựu tại cách đó không xa chân trời. Ánh mắt sáng rực nhìn bọn hắn chằm chằm, loại cảm giác này ngực rất buồn bực, giống như phẩm thật lâu rượu ngon. Đột nhiên có người nói cho bọn hắn, cái này là nước tiểu ngựa, khó chịu dị thường. Bốn người bình phục hạ tâm trạng, nhìn về phía lơ lửng ở trên không Lục Châu. Lục Châu cùng Tư Vô Nhai đồng dạng nhìn xem hắn nhóm. Theo sát vi sư, không được thiện động, Lục Châu dặn dò một câu. Vâng. Tư Vô Nhai trong lòng hơi động, biểu tình thong dong, cùng lấy sư phụ, cùng hướng kia tứ đại Hắc Ngô vệ bay đi. Lục Châu sắc mặt thong dong, biết rõ sơn có hổ vẫn hướng hổ sơn đi, nhất định phải hù dọa. Lục Châu cùng Tư Vô Nhai tại khoảng cách tứ đại Hắc Ngô vệ mấy chục mét địa phương dừng lại. Ánh mắt rơi tại bốn người trên thân, biểu tình kia phảng phất đang nói, còn muốn lão phu đi qua mời các ngươi. Tứ đại Hắc Ngô vệ không phải người ngu, nhìn ra được vị cao thủ này ý tứ, nội tâm hoảng hốt, liền bay ra rừng cây khu vực, đến xa 10 mét chỗ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Một khắc trước, hắn nhóm còn là lẫn nhau chém giết tử địch. Lúc này, lại giống như là cố hữu trùng phùng giống như. Lục Châu sắc mặt thong dong, Tư Vô Nhai cũng là lộ ra bình tĩnh, muốn mạng sống. Lục Châu mở miệng hỏi, như không muốn sống, ta nhóm sao lại trọng thương chính mình? Bốn người che ngực, nhìn có chút khó chịu, như muốn mạng sống, lão phu hỏi, người nhóm đáp, bốn tên Hắc Ngô vệ nhìn lẫn nhau một cái, nhẹ gật đầu. Lục Châu hỏi, ngươi tên gì? Nàng chú ý tới, sáu tên Hắc Ngô vệ bên trong, cái này người một mực tại cố ý dẫn đạo đại gia Hắc Ngô vệ. Tại hạ Thẩm Tất, Hắc Ngô vệ tiểu đội trưởng. Thẩm Tất cũng không giấu giếm. Lục Châu, vừa rồi xuất hiện là Hắc Tháp thẩm phán giả. Thẩm Tất, Hắc Tháp thẩm phán giả Vũ Quảng Bình đại nhân. Lục Châu trầm mặc, Thẩm Tất hiểu ý, cũng ý thức được tại cao nhân mặt mà gọi đại nhân không phải rất thích hợp. Liền tiếp tục nói, Vũ Quảng Bình tại Hắc Tháp nghị hội bên trong, cực điểm phát triển, là phái cấp tiến đại biểu một trong. Sớm tại hơn 1.000 năm trước, hắn duy trì thanh trừ kế hoạch, đối Hồng Liên tiến hành quét dọn, nhưng mà lọt vào phái bảo thủ phản đối. Hơn 300 năm trước, tham dự qua Thái Hư kế hoạch, là số ít từ Thái Hư kế hoạch bên trong sống sót tu hành người. Thái Hư kế hoạch về sau, Vũ Quảng Bình ngày càng táo tợn, một mực chờ lệnh thượng tầng nghị hội, tọa trấn Hồng Liên. Bây giờ là hắn ngày thứ nhất đến Hồng Liên chấp hành nhiệm vụ. Ngày thứ nhất liền treo rồi. Kia không có cách, lão phu không giết hắn. Hắn liền muốn giết lão phu. Mạnh được yếu thua, trách không người. Lục Châu, Thái Hư kế hoạch. Thẩm Tất liếc mắt nhìn hai phía, do dự một chút, còn là nói ra, trước kia Hắc Tháp nghị hội, liên hợp Vương Thất, Hắc Diệu liên minh nhóm thế lực, chọn lựa tinh anh, đi tới chỗ bí ẩn, tìm kiếm Thái Hư hạt giống một hạng kế hoạch tuyệt mật. Ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa nghe đến thượng tầng trưởng lão hội đề cập qua. Hắn nhóm đối với chuyện này im lặng không nói. Ta tốn không ít bảo bối cũng không có biết rõ bao nhiêu. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói. Người biết rõ Thái Hư hạt giống. Nghe nói là một loại nào đó đối với tu hành hữu ích chí bảo. Sinh tại chỗ bí ẩn. Có thể được đến vật này. Ít nhất có thể mở 8 mệnh cách. Bất quá. Ta một mực hoài nghi đây là một loại nói dối. Thượng thương thiết lập nhân loại tu hành quy tắc. Như thế nào lại cho người khác đi tát? Thẩm Tất nói. Cũng tại phát biểu cái nhìn của mình. Tư Vô Nhai cười nói. Người nhóm nhìn ta thế nào? Nghĩa bóng. Ta thân bên trên có Thái Hư khí tức. Người nhóm đều là mù lòa. Không biết hàng sao. Thẩm Tất dò xét một mắt Tư Vô Nhai. Gật đầu nói. Các hạ tuấn tú lịch sự. Khí vũ hiên ngang. Nếu là ta đoán không lầm. Các hạ tu chính là nho môn công pháp. Tư Vô Nhai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Được rồi. Cái này được ra một cái kết quả. Đám người này cũng không biết rõ hắn thân bên trên Thái Hư khí tức. Lục Ly biết rõ. Đế Giang biết rõ. Vũ Quảng Bình biết rõ. Đặc thù tọa kỵ cùng tu vi cao thâm tu hành người. Tu qua một ít nho môn công pháp. Nhưng mà cũng tu đạo cùng Phật. Tư Vô Nhai trả lời xong. Lại hỏi. Vậy ngươi biết thế nào đi chỗ bí ẩn sao? Không rõ lắm, chỉ biết muốn đi chỗ bí ẩn, cần phải muốn cùng hung thú đối kháng. Những hung thú kia, có thể không phải giống như hiện tại một đầu hai đầu, mà là thành quần kết đội, cực kỳ hung ác. Hắc Liên trong sử sách, từng có đối hung thú ghi chép, thiên hạ hung thú không biết bao nhiêu. Trên lục địa hành tẩu, hải trung du động, thiên thượng bay lượn, so với nhân loại cường đại hơn nhiều. Số lượng cũng so với nhân loại nhiều hơn nhiều. Thẩm Tất nói ra, Lục Châu, Hắc Ngô Vệ hàng năm lũng đoạn nhiều ít mệnh cách thú. Thẩm Tất, không nhiều, nhiều thời điểm, 2-3 khỏa, ít thời điểm 1 khỏa đều không có. Nếu theo số lượng này để tính, 2000 năm đi qua, Hồng Liên hẳn là đọng lại rất nhiều thập diệp cường giả mới đúng. Vì cái gì số lượng ít như vậy? Tư Vô Nhai cảm thấy kỳ quái. Cái này để hắn nhớ tới Kim Liên thế giới. Lúc trước Kim Liên thế giới xung kích cửu diệp. Là bởi vì Kim Liên hấp thu thọ mệnh. Sống không lâu. Số lượng tự nhiên không nhiều. Hồng Liên thập diệp. Thế nào nói cũng có 3000 năm thọ. Không đến mức ít như vậy. Kim Liên thông minh địa phương lại tới. Vung một cái lời nói dối trắng trợn. Để người tin tưởng cửu diệp không tồn tại. Thẩm Tất thở dài nói, một ít là bị giết, một ít là mang đi Hắc Liên giam giữ, có lúc lũng đoạn mệnh cách thú cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Liền như hôm nay, kia nhiều thập diệp tại chỗ quan sát, trước đây thuận lợi, Hắc Tháp chấp hành tầng hội sớm tại Thạch Lâm trận chờ đợi. Làm thần không biết quỷ không hay, cho nên người nhóm mới lợi dụng người phát ngôn, trưởng khống Hồng Liên, Tư Vô Nhai vỗ tay nói. Thẩm Tất các loại người lúng túng nhìn lẫn nhau một cái. Đối với cái này thuyết pháp, không hề phủ nhận, Lục Châu, người nhóm đều là lợi dụng phù văn thông đạo đi tới nơi này. Cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất ấp úng, Lục Châu, lão phu như muốn giết ngươi. Sớm liền động thủ, Vũ Quảng Bình đã chết. Hắc Tháp nội bộ mâu thuẫn đem hội mãnh liệt, ngươi thủ lấy những bí mật kia. Sớm muộn đều sẽ bị người biết được. Ngươi cho rằng ngươi không nói liền không người nói cho lão phu? Thẩm Tất nhất kinh. Đúng vậy a, như là không có người nói cho hắn Hắc Liên sự tình, hắn là như thế nào khảm vào mệnh cách, như thế nào nắm giữ cường đại chiến đấu lực, như thế nào đánh giết Dịch Nghiêu? Tiểu tiểu Hắc Ngô Vệ, đừng muốn xem trọng chính mình. Lão phu cho ngươi nhóm cơ hội, phải hiểu được chân quý. Lục Châu đứng chắp tay, biểu tình hờ hững. Cặp đế giang tại Vũ Quảng Bình tiêu thất chân trời, quanh quẩn một vòng, bay trở về tới. Liền tứ đại thẩm phán giả một trong Vũ Quảng Bình, đều rơi vào kết quả như vậy. Hắc Ngô Vệ, còn có cái gì tư cách đàm phán? Thẩm Tất nói ra, hoàn toàn chính xác là phù văn thông đạo. Lục Châu duỗi ra già nua đại thủ, giao ra phù văn thông đạo tin tức tương quan. Lão Phu liền thả các ngươi rời đi. Lão Phu, nói là làm chắc chắn được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.